Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Oanh Thành Trọng Thương, keng, soạt, một đạo sắt thép va chạm thanh âm truyền sắp xuất hiện đến. Sau đó đám người phảng phất lại thấy một lần quỷ. Tất cả mọi người trong tay cũng còn dừng lại lấy cái kia một đạo thanh khí giao kích thanh âm. Có thể một màn kế tiếp, đã là đem bọn hắn chấn kinh đến ngốc trệ. Diệp Thạch trong tay thanh kia hạ phẩm thiên khí hàn quang kiếm. Tại mới vừa cùng Diệp Băng Viêm Thần Côn giao kích cùng một chỗ thời điểm. Vậy mà trực tiếp chém làm ba đoạn, vũ khí mảnh vỡ văng khắp nơi mà bay phía dưới, kém chút quẹt làm bị thương đứng ngoài quan sát người tu luyện. Lúc này đám người khiếp sợ, cũng không phải Diệp Thạch bị bạo vì vài đoạn hàn quang kiếm, mà là như thế một thanh hạ phẩm thiên khí. Vậy mà tại cùng Diệp Băng kia hỏa hồng sắc côn con vừa mới giao kích thời điểm. Xinh xinh đứt gãy, chỉ sợ sẽ là một chút trung phẩm thiên khí, cũng không có khả năng đem hạ phẩm thiên khí một kích đập gãy đi. Như thế nói đến mà nói, Diệp Băng trong tay cây kia hỏa hồng sắc cây gãy, vậy mà khả năng đạt đến thượng phẩm thiên khí cấp độ. Ở bên trong Hàn Nguyệt đế quốc này, cho dù là tại Hoàng Thất, thượng phẩm thiên khí chỉ sợ cũng là bảo vật hiếm có đi. Phải biết toàn bộ thương gia, liền liền Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, sử dụng, cũng bất quá là một thanh có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm thiên khí. Có thể nghĩ, thượng phẩm thiên khí vật như vậy đến cùng là như thế nào chân quý. Nhất là một chút biết rõ Diệp Băng nội tình người, như bên kia Diệp Tùng Diệp Bách hạng người, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Phế vật này, đến tột cùng từ nơi nào làm tới một thanh thượng phẩm thiên khí? Diệp Bách trong miệng đều nhanh gào thét lên tiếng. Thật sự là giống thượng phẩm thiên khí vật như vậy. Chính là hắn tha thiết ước mơ bảo vật, liền chính hắn đều không có. Hiện tại xuất hiện tại Diệp Băng trong tay. Hắn làm sao không lòng sinh ghen ghét? Huống chi lúc này Diệp Băng nổ nát, hay là Diệp Bách chi từ Diệp Thạch hàn quang kiếm trong tay? Hạ phẩm thiên khí mặc dù phẩm giai thấp một chút, nhưng cũng không phải một chút tiểu gia tộc tùy tiện liền có thể lấy ra. Cũng chính là Diệp Thạch tại Diệp gia thiên phú thứ hai. Lúc này mới bị ban cho một thanh hạ phẩm thiên khí. Ai biết Diệp Thạch này ngày bình thường bảo bối cực kỳ hàn quang kiếm. Thậm chí ngay cả Diệp Băng trong tay kia hỏa hồng sắc côn con một kích đều kiên trì không được. Cái này không chỉ có để Diệp Bách đau lòng. Càng là không cam lòng, hắc hắc, nhị đệ, ngươi không cần giận đến như vậy, giống Diệp Băng như vậy phế vật, như thế nào có tư cách có được bảo vật như vậy? Đợi đến về đến gia tộc, Diệp Tùng phía sau lời còn chưa dứt, nhưng chỉ là cái này một nửa mà nói, liền để Diệp Bách phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì hắn biết mình đại ca muốn nói là cái gì? Quả thật, liền Diệp gia gia chủ đều không có một thanh thượng phẩm thiên khí. Lại làm sao có thể để Diệp Băng đường hoàng sử dụng? Bọn hắn đặt mưu đồ, trở về đến gia tộc, nhất định phải làm cho Diệp Băng đem thanh này có thể là thượng phẩm thiên khí. Thậm chí là cực phẩm thiên khí hỏa hồng sắc cây gãy. Giao cho gia tộc đến đảm bảo, những này Diệp gia tham lam hạng người. Cũng sẽ không để ý tới kia hỏa hồng sắc côn con đến cùng là ai lấy được. Bọn hắn chỉ biết là Diệp Băng là người của Diệp gia. Liền phải tuân theo Diệp gia gia chủ mệnh lệnh. Chỉ là Diệp Tùng cùng Diệp Bách khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Băng cây kia hỏa hồng sắc cây gãy. Căn bản cũng không phải là cái gì thượng phẩm thiên khí cực phẩm thiên khí. Thậm chí không phải linh khí tiên khí thần khí. Chính là siêu việt phổ thông thần khí bản mệnh thần khí. Cho dù là Diệp Băng nguyện ý cho, những này Diệp gia các tộc nhân cũng không sử dụng được. Đây đều là bẩn thỉu lòng mơ ước quấy phá thôi. Mà thiếu niên này, cũng nhất định tại sau này trong một thời gian ngắn, để bọn hắn giật nảy cả mình. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy tâm tư để ý tới Tùng Bách huynh đệ hai người ý nghĩ. Viêm thần côn uy lực có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Tại vừa rồi, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới dựa vào bản thân viêm lực. Có thể một kích liền đem hạ phẩm thiên khí hàn quang kiếm oanh thành ba đoạn. đã từng làm Diệp Gia phế vật thời điểm, Diệp Băng là gặp qua Diệp Thạch Hàn quang kiếm này. Bất quá khi đó hắn chỉ có hâm mộ phần, dạng này hạ phẩm thiên khí, xác thực không phải hắn có khả năng có, nhưng là hiện tại, vẻn vẹn một kích, cái kia Diệp Băng đã từng hâm mộ hạ phẩm thiên khí Hàn Quang Kiếm, liền bị oanh thành ba đoạn, rốt cuộc không tồn tại nữa. Cái này Diệp gia đệ nhị thiên tài Diệp Thạch, cũng sẽ không dơ thanh này Hàn Quang Kiếm, ở trước mặt của hắn lúc ẩn lúc hiện diễu võ dương oai. Cơ hội tốt, một kích thành công Diệp Băng, vừa nhấc mắt ở giữa, vậy mà nhìn thấy Diệp Thạch giơ trong tay còn sót lại chuôi kiếm sững sờ. Lập tức không khỏi thầm kêu một tiếng, sau một khắc, trong tay phải hắn nắm viêm thần côn, liền đã lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hung hăng đánh vào Diệp Thạch trên ngực, ầm, một kích này lực lượng thật lớn, dù là Diệp Thạch chính là một tên đạt đến cửu đoạn tiểu băng lực người tu luyện. Có thể cũng không chịu nổi như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị viêm thần côn một kích. Lúc này liền bị trực tiếp quét đến bay ra ngoài, thậm chí vây xem tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy. Cái kia bay rớt ra ngoài Diệp Thạch, ngực đều lõm vào, rõ ràng là xương ngực bị một côn này cho xinh xinh đập gãy. Cũng không biết có hay không làm bị thương trái tim yếu điểm mần ni Thạch Nhi. Thấy cảnh này, bên cạnh tất cả mọi người là lòng sinh kinh ý, thế nhưng Diệp gia nhị phòng Diệp Bách phản ứng lại là không chậm. Thấy trong miệng hắn quát to một tiếng, thân hình khẽ động ở giữa, rốt cục đem sắp ngã xuống đất Diệp Thạch vịn, nhưng cảm ứng đến nhi tử bảo bối cái kia uể oải khí tức. Mặc dù cũng không có như vậy tắt thở, chắc hẳn ít nhất cũng phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Diệp Bách một cỗ nộ khí từ sâu trong đáy lòng bay lên. Ngăn ở cổ họng không chiếm được biểu đạt, phổi đều muốn tức nổ tung. Diệp Băng, cùng là Diệp gia tộc nhân, người thật sự là thủ đoạn thật tàn nhẫn. Diệp Bách đau lòng nhi tử trọng thương, mà câu nói này ra miệng về sau. Không ít người vây quanh đều là nhếch miệng, nhìn vừa rồi Diệp Thạch đối Diệp Băng ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn. Cái kia một chiêu không phải hướng về phía Diệp Băng yếu hại đi. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu như bây giờ trọng thương là Diệp Băng, chỉ sợ Diệp Bách vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ nói Diệp Thạch tàn nhẫn. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì trọng thương là hắn nhi tử bảo bối thôi. Hắc hắc, nhị bá, đã ngươi nói mọi người cùng là Diệp gia tộc nhân, vậy chúng ta thế hệ trẻ tuổi tranh đấu. Người nếu là nhúng tay, coi như không nói được à. Diệp Băng quơ quơ viêm thần côn trong tay, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn là nắm đúng cái này Tùng Bách huynh đệ ở trước mặt người ngoài. Hẳn là sẽ không làm ra chuyện xuất cách gì. Dù sao muốn lấy Diệp ra mặt mũi làm chuẩn, người cái phế vật này, bị Diệp Băng như thế lấp kín. Ngày bình thường chỉ là ngoài miệng hoành Diệp Bách, lại có chút nghẹn lời. Phải biết con trai của hắn Diệp Thạch thế nhưng là cửu đoạn tiểu băng lực. Hiện tại thua ở một cái chỉ có thất đoạn Hàn Băng Kình Diệp Băng thủ hạ. Hắn còn có thể nói cái gì? Người ta chưa hề nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ ỷ lại yếu lăng yếu liền đủ ý tứ. Mà lại Diệp Băng đánh bại Diệp Thạch sau đó. Diệp Bách đột nhiên phát hiện, cái kia đến miệng phế vật hai chữ, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Nếu như Diệp Băng là phế vật mà nói, cái kia bị hắn ba chiêu hai thức liền oanh thành trọng thương Diệp Thạch. Chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Tại thời khắc này, Diệp Bách rốt cục bắt đầu coi trọng hơn Diệp Băng. Tiểu tử này, chỉ sợ cũng không tiếp tục là người kia người có thể ức hiếp phế vật. Convert by Lucario, hết chương.